Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao tập 65 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 450, trong triều chấn động. Vừa rồi vậy thật là Thục Dương Điện Hạ sao? Cột ra cái thể thống gì? Thế này thì còn ra sao nữa? Thần Dương đánh nhau đại nghịch bất đạo, quá thực là vô pháp vô thiên. Ẩu đả trong hoàng cung, đối tượng đánh nhau còn là một vị thần dương. Một vị thần dương vô luận là thân phận hay là địa vị, mười phần mẫn cảm. Đây chính là chuyện từ lúc Cảnh Quốc khơi dòng lập quốc đến nay, tính ra mấy chục năm, đếm tới Thái Tổ Hoàng Đế nào có, trong cung có mấy chục năm chưa từng xảy ra một sự kiện ác liệt như vậy. Quan viên thân cận của Thục Dương vẻ mặt chấn kinh tức giận, từng người đều lòng đầy căm phẫn, hận là không thể ngàn đao băm thay cái tên Lý Dịch kia. Những ngày gần đây, thái độ đánh giá Thục Dương trong triều vốn đã có sở hạ hàng, mất thể diện trước mặt của bệ hạ, thậm chí bách quan. Hiện tại thì tốt rồi, mất một chút thể diện kia căn bản không đáng quan tâm, bị người đánh nhau hôn mê máu me đầy mặt, được thị vệ khiêng đi, còn có thể diện gì đáng nói. Xem như ngày sau mà điện hạ đăng cơ, một cái đoạn này hôm nay á, sợ là cũng vô pháp xóa khỏi sử sách rồi. Quan viên còn lại mặc dù không tức giận như vậy, nhưng mà trong đầu không khỏi hiện ra cái lời đồn đãi mấy ngày gần đây liên quan tới Lý Quyện Quý cùng Thục Dương kia. Lý Quyện Quý bị Thục Dương nói mấy câu đã hoảng sợ, sợ hãi thành bệnh luôn, lo lắng Thục Dương thượng vị xong sẽ tẩy hắn. Đánh rắm, đây quả thật là nói bậy bạ, nhìn cái bộ dáng vừa rồi hắn cuồng ẩu với Thục Dương, có một chút nhát gan yếu ớt giống như trong lời đồn đại sao? Loại điên cuồng cùng với tàn nhẫn kia, bọn họ hiện tại nhớ tới trong lòng còn có một chút phát lạnh, cái bóng đen hôm nay Thục Dương sợ là cả đời khó có thể quên được. Bách quan xôn xao cùng với ánh mắt sợ hãi của thị vệ chung quanh, tất cả Lý Dịch đều nghe không được cũng nhìn không thấy. Âm thanh xung quanh giống như bị một tầng trắng vô hình ngăn cách lại. Bởi vì nguyên nhân cái lượng vận động vừa rồi hơi lớn, ngực quán hơi có phần chập trùng, lại không lo được lao mồ hôi trên trán, ánh mắt vượt qua thị vệ hoàng cung dây quanh hắn, rơi vào cái bóng người nhỏ bé kia. Lại nhìn thấy khuôn mặt nhỏ bé có một chút ngốc nghếch, nhưng mà lại thân thiết vô cùng. Lý Dịch cảm nhận được mừng rỡ cùng với nhẹ nhõm chưa bao giờ có, lần nữa bật cười. Nhưng chính cũng là nụ cười ấm áp như vậy lại khiến cho trong lòng của thị vệ chung quanh phát lạnh một trận. Đánh Thục Dương thành cái dạng này, đến cùng hắn có biết chờ đợi hắn là điều gì hay không? Dưới loại tình huống này còn bật cười cái vị Lý Quyện Quý này, không lẽ điên rồi? Tại Duyên Niên Điện, Cảnh Đế vừa mới uống thuốc, nằm trên giường mềm, chuẩn bị nghỉ ngơi nửa canh giờ rồi mới dậy phê duyệt tấu chương quan trọng. Chúng thái y viện nhiều lần trình lên khuyên ngăn với hắn, để cho hắn đừng mệt nhọc quá sức. Nếu không, chỉ sẽ khiến cho bệnh tình càng tăng thêm. Cảnh Đế từ trước đến nay đều không có để ý câu căn dặn này. Sau khi mà trải qua sự việc lần trước, rốt cuộc ý thức được, thân thể của hắn thật sự đã không bằng lúc trước nữa rồi. Chỉ tảo triều có một lát thôi, hắn đã cảm giác có một chút mệt mỏi, cũng chỉ có thể thở dài, đem rất nhiều sự tình tạm thời ném ra sau đầu, trước tiên nghỉ ngơi dưỡng tinh thần một chút. Bệ hạ vừa mới nằm ngủ, có chuyện gì thì chờ bệ hạ tỉnh lại rồi nói đi. Chúng ta thật sự có việc vô cùng khẩn cấp, thỉnh cầu thông bẩm bệ hạ đi. Thái giám thủ tại cửa ra vào, cùng với hai tên thị vệ trong cung, bởi vì cái chuyện đó mà tranh chấp. Im miệng! Thân ảnh của Thượng Đức không biết từ khi nào bay tới bên cạnh bọn họ, lạnh lùng nói một câu. Thường tổng quản, hai tên thị vệ dỗ dàng hành lễ. Thường Đức nhìn hai người lạnh nhạt nói. Chuyện gì, nói đi. Trong cung có cấm quân thủ vệ, có thể phát sinh cái đại sự gì được. Chỉ cần không phải là phản tặc tấn công vào hoàng thành, bất cứ chuyện gì cũng không sánh bằng thân thể của bệ hạ. Thấy thường tổng quản mở miệng, một tên thị vệ lập tức nói. Hồi thường tổng quản, Trường An, Quyện Quý, Lý Dịch cùng với Lý Hiên Thế Tử vừa rồi ở trong cung hành hung Thục Dương Điện Hạ. Bản thân của Thục Dương Điện Hạ đã bị trọng thương, hiện đã được đưa đi Thái Y Viện. Chúng ta hiện đã giữ Lý Nguyễn Quý cùng với Thế tử Điện Hạ, chờ bệ hạ xử trí. Vẻ đạm nhiên trên mặt của Thường Đức biến mất, chợt nhìn về phía cái tên thị vệ kia. Người nói cái gì, lặp lại một lần nữa đi. Hoàng đế bệ hạ sau một câu có việc khởi bẩm, không có chuyện gì bãi triều, cũng không có nghĩa bách quan có thể phủi mông một cái là về nhà. Thường ngày sau khi mà tan triều, đại bộ phận quan viên vẫn trở lại trên cương vị của mình tiếp tục công việc. Có việc làm việc, không có việc mở tiểu hội, truyền lại tinh thần táo triều cho bọn thuộc hạ, quán triệt sâu sắc, chứng thực toàn diện chỉ thị của hoàng đế bệ hạ. Nhưng mà hôm nay có một chỗ khác biệt. Tam tỉnh lục bộ, 24 ty, rất nhiều quan viên đều không vội vàng sự vụ ở trong tay, top 5, top 3, tập hợp một chỗ, nhỏ giọng nói cái gì đó. Nghe nói không, hôm nay Thục Dương Điện Hạ bị dây đánh ở trong cung á. Một vị bát quái thị lang trong công bộ lúc mà đi đổ nước, thần thần bí bí nói một câu. Không thể nào chứ, đây chính là quan cung mà, Thục Dương Điện Hạ sao có thể... Nghe được câu này, hai tên chủ sự bị kinh ngạc, lập tức lại gần. Thị lang kia nhìn hai bên một chút, không nhìn thấy Thượng Thư Đại Nhân, nhất thời yên lòng, thêm mắm thêm muối, miêu tả lại chuyện nhìn thấy ở trên đường hạ triều lại một lần. Trong lúc nhất thời, tiếng kinh hô trong lòng không dứt bên tai. Hoàng Diên cách khá xa, cũng thả đồ vật ở trong tay xuống, quăng tới ánh mắt nghi hoặc cùng với tò mò. Hoàng cung, thế là một địa phương phòng vệ nghiêm mật nhất quốc gia, mấy chục năm bình thản như một ngày, tựa như là mặt hồ bình tĩnh vậy, sẽ ít khi phát sinh cái đại tin tức gì. Càng là mặt hồ bình tĩnh, sau khi một tảng đá lớn rơi vào, gợn sóng kích thích lại càng lớn. Bởi vì sự kiện kia phát sinh vào lúc bách quan hạ triều, hạ thảm trạng của Thục Dương Điện Hạ bị vô số người tận mắt nhìn thấy, một tầng gợn sóng rất dễ dàng biến thành tầng tầng gợn sóng. Nghe nói Thục Dương Điện Hạ bị dây đánh ở trong cung. Hả? Động thủ là một vị Lý Nguyễn Quý kia cùng với Lý Hiền Thế Tử. Đến Thục Dương Điện Hạ cũng dám đánh, bọn họ thật đúng là to gan lớn mật nha. Cái chuyện của Thục Dương cùng với Lý Nguyễn Quý các người đều biết đi. Hình như là bởi vì Thục Dương bức bách quá đáng, bức điên cái vị Lý Nguyễn Quý kia. Người điên thì còn biết sợ cái gì nữa. Nghe nói nếu không phải là thị vệ trong cung sớm phát hiện, Thục Dương hôm nay đã bị đánh chết rồi. Không đúng, không đúng. Sao mà ta nghe nói Thục Dương Điện Hạ cùng với Lý Hiền Thế Tử đã phát sinh cãi giả mà mới bị hai người bao vây. Mà dù sao mọi người đều biết Thục Dương mưu đồ Dương gia đã lâu rồi, lại không ngờ rằng ở quan đầu khẩn yếu bị Lý Hiền Thế Tử chặn ngang một chân, hôm nay trong cung gặp được, một lời không hợp cho nên đánh nhau. Chỉ là Thục Dương tài nghệ không bằng người. Nghe nói bây giờ còn đang ở Thái Y Viện, sống chết không rõ kìa. Lại bộ thị lang Lý Minh Trạch đứng ở cửa ra vào tặng hắn một cái. Mấy tên quan viên xì xào bàn tán nhìn lại, sắc mặt đột biến, lập tức trở về chỗ cũ, giả giờ giả dịch, thiết lập công tới. Cái vị Lý Nguyễn Quý kia, thế nhưng là cháu ruột của thị lang đại nhân, ở chỗ này ngàn vạn lần không thể xách cái chuyện này ra được. Trong mắt Lý Minh Trạch lóe ra một tia sầu lo thật sâu. Lần này Lý Dịch thật là đúng gây tai họa vô cùng lớn. Đừng nói là hắn, chuyện này trừ bệ hạ ra, bất kỳ người nào không thể nhúng tay rồi. Tiểu tử này hành động luôn trầm ổn, sao mà lần này lại lỗ mãn vậy chứ? Bên ngoài Cần Chính Điện, mấy cái lão tướng tập hợp một chỗ, mắt thấy Lý Dịch cùng Lý Hiền bị thị vệ mang vào, chân mày cũng nhăn lại thật sâu. Trong cung, ẩu đã là đại tội rồi, nói chi là đánh nhau với thần dương. Bất quá cái này không có giống với văn bản pháp luật rõ ràng. Có lăng trì chặt đầu hay là đánh gậy mấy cái hời hợt bỏ qua, tất cả đều do bệ hạ quyết. May mà căn cứ lý giải của bọn họ đối với bệ hạ, chặt đầu là không thể nào, bệ hạ coi trọng hắn như thế. Tất nhiên sẽ không bởi vậy mà trọng trách, huống chi cái chuyện này còn dính dáng đến Lý Hiền Thế Tử, cho nên càng thêm không dễ phạt. Nhưng mà bách quan trong triều đang ở ngay đó, trước mặt bao người, ngay trước mặt có nhiều người như vậy, hai người đánh Thục Dương thành như vậy, thê thảm đến thế, cũng không phải là hời hợt một chút có thể bỏ qua được. Hoàng nhiên bên Thục Dương sẽ không bỏ qua cơ hội này, cái nhóm ngôn quan ngự sử cũng sẽ không, quý phi nương nương càng thêm khó chơi. Tóm lại lần này hắn là sợ nếm một chút đau khổ rồi. Một ngày này đối với bình dân trong kinh đô mà nói là một ngày hết sức bình thường. Chút tiếc nuối duy nhất có thể là buổi sáng trời còn u ám, còn tưởng rằng phải có một trận mưa lớn để mà tiêu bớt thời tiết nóng. Không ngờ rằng chưa đến giữa trưa thì đã tạnh, xem ra mấy ngày gần đây cũng đừng có nghĩ hóng mát nữa. Nhưng mà trong nhà của những quan viên hơi có một chút địa vị kia cùng với quân tước lại bởi vì một tin tức nào đó truyền đến từ trong cung mà phát sinh chấn động không nhỏ. Chương 451 Mỹ Dương Dương dẫn đến quyết án. Hơ, ta muốn xem thử lần này cái tên Lý Dịch kia tránh được một kiếp này kiểu gì. Trần Quốc Công Phủ, Trần Trùng nở một nụ cười bước vào nhà, khiến cho hạ nhân trong phủ lòng sinh nghi hoặc. Chẳng lẽ hôm nay mặt trời mọc ở đằng Tây, nhị gia luôn không có sắc mặt tốt với người khác như thế mà lại cười vui vẻ đến vậy. Trong nội đường phía trước truyền đến vài tiếng ho khan. Trần Khánh xin nghỉ bệnh ở nhà ra ngoài, nhìn Trần Trùng đang cười ha hả, nghi hoặc hỏi: hôm nay có chuyện gì xảy ra ở trên triều hay sao mà ngươi cao hứng thế? Một lát sau, nghe hắn giải thích chuyện trong cung hôm nay, khuôn mặt tái nhợt của Trần Khánh cũng không khỏi hiện ra vẻ kinh ngạc. Thật không đấy? Chắc chắn rồi, thật đến không thể thật hơn nữa. Lúc ấy ta ở phía xa đã nhìn thấy, đây là do hắn tự tìm chỗ chết, không trách được chúng ta. Trần Trùng cười to hai tiếng nói: ta lập tức viết tấu chương và tội, trước mắt bao người bách quan đều thấy cả, lần này dù là bệ hạ cũng không bảo vệ được cho hắn. Tại ngã rẽ bên phải hành lang, Phật châu trong tay phụ nhân tóc trắng bị vê đứt, cái hạt châu rơi lả tả xuống đất. Cùng lúc đó, cảnh tượng này cũng diễn ra tại nhà không ít quan viên. Trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu tấu chương và tội bay về phía hoàng cung như tuyết rơi, cũng không biết lại có bao nhiêu người ngoác mồm kinh ngạc. Đến Dương gia, Thế tử phủ, Thế tử phi vừa nhận được tin tức qua dùng thất sắc, dỗ dàng lên xe ngựa ra cửa phủ. Lý phủ, lão phu nhân vẻ mặt nóng nảy, cho hạ nhân chuẩn bị bái thiếp kỹ càng, đưa về mấy cái chỗ nhà cao cửa rộng trong kinh. Tử tước phủ, lão phương trên mặt có một chút bầm tím, ngồi trên thềm đá tại cửa, nhìn lên bầu trời ngẩn người. Nhà có một mụ la sát như thế, những ngày này quá là không cách nào qua nổi. Phía cuối đường, bỗng nhiên truyền đến cái tiếng gió ngựa, lão phương quay đầu nhìn lại, nhìn thấy một thớt ngựa chiến đang phi nhanh đến đây. Hai tay tiểu hoàng chống cằm, nhìn tiểu thư và nhị tiểu thư đối diện, lẩm bẩm nói. Trên sắc mặt của Như Nghi có vẻ sầu lo. Là người thân mật nhất với Lý Dịch, nàng đương nhiên phát hiện ra sự kỳ lạ gần đây của Lý Dịch, nhưng mà lại không biết nàng có thể làm những gì. Liễu nhị tiểu thư ôm kiếm dựa nghiêng vào cái cạnh bàn, trên mặt nhìn không ra có biểu cảm gì. Nghĩ đến những lời nghe không hiểu và tâm trạng xem ra không hiểu ấy của Lý Dịch, cũng hơi nhíu mày. Đại tiểu thư, không ổn rồi. Tiếng kêu kinh hoàng của lão phương vang lên ngoài cửa, ba nữ tử đồng thời quay đầu nhìn qua. Bệ hạ, ngài nhất định phải làm chủ cho Hiền Nhi nha. Một phụ nhân cung trang bắt lấy tay của Cảnh Đế, cắn răng nói. Hiền Nhi, đáng thương của ta, suýt nữa đã bị hắn đánh chết tươi rồi. Lý Dịch kia nhất định phải lấy cái mạng ra bồi thường. Còn nữa, Lý Hiền kia cũng không thể cứ như vậy mà tha thứ cho hắn. Phụ nhân đầu đội phượng quan chậm rãi đứng lên, nhìn Thôi Quý Phi. Nhìn Thôi Quý Phi nói, muội muội, trước khi mà sự việc vẫn chưa điều tra rõ ràng, muội vẫn nên tỉnh táo một chút đi. Làm sao mà tỉnh táo được? Làm sao muội có thể tỉnh táo được chứ? Hiền Nhi của muội đã biến thành như thế rồi, hoàng hậu nương nương muốn muội tỉnh táo thế nào đấy? Nghĩ đến dáng vẻ thê thảm của nhi tử tại Thái Y Viện vừa rồi, trên mặt của Thôi Quý Phi lộ vẻ hung lệ, tàn bạo nói, đừng có nói nữa. Cảnh Đế phất tài hỏi Thái Y lệnh Lưu Tể Dân đã sớm đứng hầu bên cạnh. Thục Dương sao rồi? Thái Y lệnh không người nói, bẩm bệ hạ, Thục Dương điện hạ xương mũi đã gãy, xương sườn cũng gãy ba cái, toàn thân nhiều thương tổn ứ nghẽn, nhưng tốt ở chỗ không nguy hiểm đến tính mạng. Thần đã nấu xương cho Thục Dương điện hạ, nếu muốn khỏi hẳn sợ là phải tu dưỡng mấy tháng mới được đó. Cảnh đế nhíu mày nhăn mặt. Chuyện này xảy ra quá thật đó ngoài dự liệu của hắn. Mặc dù Lý Dịch nhìn không có ổn trọng chút nào, nhưng mà khi làm việc tuyệt đối không lỗ mãng. Tại sao mà lại đột nhiên làm ra cái chuyện đánh Thân Dương? Hơn nữa còn trong hoàng cung này, rốt cuộc đã chịu kích thích gì mới khiến cho hắn thất thố như vậy chứ? Điều tra thế nào? Cảnh đế nhàn nhạt nói một câu, thân ảnh Thường Đức tức thì xuất hiện như là quỷ mị trong cung điện. Tất cả đã tra rõ ràng. Thường Đức gật đầu, phất tay ra ngoài cửa điện, cao giọng nói, để cho bọn hắn vào. Hai thái giám sắc mặt tái nhợt đi tới, quỳ rạp dưới đất, cao giọng nói, nô tài tham kiến bệ hạ, tham kiến hoàng hậu nương nương, quý phi nương nương. Cảnh đế phất tay, đứng lên đi, nói những gì mà các ngươi mới thấy một năm một mười ra, không cho phép giấu giếm. Cho dù bệ hạ không nói, bọn họ không dám lấp liếm. Hai thái giám lúc này miêu tả cặn kẽ đầu đuôi gốc ngọn mọi chuyện mình nhìn thấy, bao gồm mấy câu thuộc dương nhỏ giọng thầm thì với cảnh đế cũng không có bỏ sót. Khi mà nghe hai thái giám nói thuộc dương khi nhục Vĩnh Ninh công chúa trước, Thôi Quý Vi biến sắc, sau đó giận tiếng mặt cao giọng nói, nói bậy nói bạ, khi dễ Vĩnh Ninh công chúa sao? Hiền nhi làm sao có thể là hạng người như thế? Các người đúng là lớn mật, dám lừa gạt bệ hạ, lừa gạt bản cung. Các người không cần cái đầu nữa sao? Hai thái giám thầm nghĩ, sao người không biết con trai của mình là cái thứ gì? Ngẩng đầu nhìn cảnh đế một chút, lật đật nằm xuống đất nói, bệ hạ, nương nương, lời của nô tài từng câu từng chữ đều là thật. Nếu có một câu nói ngoa để cho nô tài trời đánh ngủ lôi, chết không yên lành. Cảnh đế nhíu mày nói, nói tiếp đi. Hai thái giám lĩnh mệnh, lần lượt kể lại Thục Dương khi dễ Vĩnh Ninh công chúa thế nào, cùng với chuyện Lý Tự Tước đột nhiên nổi điên ra sao, cho đến khi họ tiến lên ngăn lại, nhưng mà bị Lý Tự Tước đánh ngất xỉu, chuyện sau đó không biết gì. Nghe xong cái chuyện đã xảy ra, Thương Đức mặt không biểu cảm, thái y lệnh Lưu Tể Dân, ánh mắt giật giật mấy cái. Hoàng hậu nương nương nhìn Thôi Quý Phi lạnh lùng nói, là hoàng tử đã là thành niên, mà lại đi khi dễ một tiểu cô nương 6 tuổi, muội muội, ngươi dạy con trai ngoan rồi. Trên mặt Thôi Quý Phi hiện lên một vẻ bối rối, vội vàng nói, cho dù là Hiền Nhi có sai trước, thì cũng nên do bệ hạ tới trách phạt chứ. Lý Dịch kia là cái thứ gì mà dám phạm thượng, thật sự là tội đáng chết vạn lần mà. Đột nhiên nổi điên sao? Vô luận thế nào, cảnh đế không có nghĩ ra được gì sao mà Lý Dịch đột nhiên nổi điên. Từ trước đến nay, hắn biết mình nhìn người rất chuẩn, tự nhận là hết sức hiểu thấu triệt Lý Dịch, nhưng mà vẫn không nghĩ ra được cái điểm này. Bệ hạ, thần có lời muốn nói. Ngay vào lúc này, bên cạnh có một giọng nói truyền tới. Cảnh đế nhìn thái y lệnh Lưu Tể Dân đứng ra, khẽ gật đầu với hắn. Trước tiên, có thể cho phép thần hỏi hắn một vấn đề chứ? Lưu Tể Dân chỉ vào hai thái giám khi nói. Thấy cảnh đế gật đầu một lần nữa, Lưu Tể Dân hỏi thái giám, Lý Tự Tước nổi điên vào lúc nào? Nô tài nhớ rõ, lúc ấy Thục Dương Điện Hạ đá con rối của Vĩnh Ninh công chúa vào ao sen. Tiểu công chúa khóc nói, trả ta, trả Mỹ Dương Dương lại cho ta. Lý Tự Tước nghe thấy câu này thì đột nhiên nổi điên lên, tung ra một quyền nện vào mặt của Thục Dương. Sau đó, một thái giám vừa nhớ lại vừa nói, thái giám còn lại liên tục gật đầu. À đúng, đúng vậy, Lý Tự Tước khi mà nghe tiểu công chúa nói câu này mới nổi điên. Hai người miêu tả cặn kẽ chi tiết Thục Dương bị đánh, thức thời chọn giấu đi cái con mẹ ngươi là của Lý Tự Tước. Lưu Tể Dân quay đầu khom người nói, bệ hạ, thần đã hỏi xong. Cảnh đế nhìn hắn thắc mắc nói, chẳng lẽ cái điều này có liên quan đến việc Lý Tự Tước nổi điên sao? Bệ hạ anh minh. Lưu Tể Dân vỗ mông ngựa trước rồi mới lên tiếng, khởi bẩm bệ hạ, theo di thần suy đoán, hẳn là Lý Tự Tước mắc một chứng bệnh thần kinh hiếm thấy, bình thường không có biểu hiện, nhưng mà nếu nhận phải vài kích thích đặc biệt nào đó, sẽ lập tức mất đi thần trí, làm ra những cái chuyện cực kỳ điên cuồng. Bệ hạ nên biết rằng, trước đó vài ngày, Lý Tự Tước thân thể mắc trọng bệnh, thần phụng mệnh bệ hạ đến Tự Tước phủ, chẩn trị cho Lý Tự Tước. Khi đó thần đã phát hiện ra một số manh mối, chỉ là vẫn chưa dám xác định. Bây giờ xem ra Trong câu nói đó của tiểu công chúa có một thứ gì đó có thể kích thích đến Lý Tự Tước. Mỹ Dương Dương. Chương 452, Mỹ Dương Dương dẫn đến quyết án. Cảnh đế kinh ngạc mở miệng, trong đầu không khỏi hiện ra con rối của Vĩnh Ninh thường xuyên ôm ở trong tay. Đó là vật Lương Phi tự tay cho nàng lúc còn sống. Sau khi mà Lương Phi qua đời, thường xuyên thấy Vĩnh Ninh ôm nó. Đương nhiên, tính tình khi đó của nàng còn chưa quái gở thế này. Kể từ khi bị một cơn bệnh nặng vào cái năm được 5 tuổi, Vĩnh Ninh trở nên si ngốc, chưa bao giờ mở miệng nói chuyện, chỉ biết ôm con rối kia mà ngẩn người. Cho tới bây giờ, cảnh đế mới biết thì ra con rối kia được gọi là Mỹ Dương Dương. Mà cái từ này không ngờ lại kích thích Lý Dịch đột phát động kinh. Thôi Quý Phi đột nhiên phát hiện ra, không biết từ lúc nào mà cái đề tài nghị luận các nàng lại chệch đi. Vấn đề bây giờ cần thảo luận không phải là Lý Dịch kia có bị bệnh động kinh hay không, mà làm thế nào mới có thể tìm về một công đạo cho nhi tử của nàng. Thôi Quý Phi hung dữ trừng Lưu Tể Dân một cái nói, bệ hạ, hắn đang biện hộ cho Lý Dịch thoát tội à? Trên đời này làm gì có chứng bệnh như thế? Lưu Tể Dân không hoảng hốt, không vội vàng nói, tuy chứng bệnh này hiếm thấy, nhưng mà trong sách y cũng đã được ghi chép không ít. Nếu bệ hạ và nương nương hoài nghi, có thể phái người đi kiểm tra. Vẻ mặt của hắn hết sức lạnh nhạt, không có một chút chột dạ nào. Với tư cách là thái y lệnh của một triều đình, cho dù nói vớ vẩn cũng có lý luận căn cứ. Muốn bác bỏ hắn về điểm này, Quý Phi nương nương vẫn còn non. Cảnh đế suy nghĩ một lát mới nói, người đâu, đi mang Mỹ Dương Dương đó tới cho trẫm xem. Thường Đức, Phất Tài lập tức có hai thị vệ lãnh mệnh ra ngoài. Thôi Quý Phi sốt ruột lên tiếng, bệ hạ, coi như Lý Dịch là vì phát động kinh, nhưng mà cũng không thể kinh xuất tha thứ. Còn Lý Hiền kia nữa, Hiền Nhi đắc tội nó khi nào mà mặt choáng xuống tay nặng như thế chứ? Vĩnh Nhạc công chúa chỉ đứng một bên mà nhìn, không hề ngăn cản. Bọn chúng đều nhằm vào Hiền Nhi cả. Sau lưng nhất định có âm mưu gì, bệ hạ phải tra cho rõ việc này đó. Cảnh đế nhìn Thôi Quý Phi, trong chuyện này làm gì có âm mưu gì? Lý Dịch và Lý Hiền căn bản là mặc cùng một cái quần. Minh Châu vì hắn mà không tiếc lừa gạt phụ hoàng nàng, trông cậy vào hai người bọn họ đi giúp Thục Dương. Đây không phải là trông cậy vào mặt trời mọc từ hướng Tây sao? Cái việc này trẫm sẽ tự mình phân xử. Mấy ngày này Thục Dương tĩnh dưỡng ở trong cung, phái một thái y tùy thân. Thôi Quý Phi về trước chờ đi, những người khác theo ta đến Cần Chánh Điện. Cảnh đế nhàn nhạt nói một câu ra ngoài điện. Cần Chánh Điện là nơi phê duyệt tấu chương, xử lý quốc sự thường ngày của cảnh đế, cũng là nơi hiện tại Lý Dịch và Lý Hiền đều bị nhốt. Lý Hiền đi tới đi lưu trong điện, vẻ mặt có một chút lo lắng. Không phải là lo lắng hắn đánh Thục Dương đã phải chịu trừng phạt gì, mà lo lắng cho Lý Dịch. Kể từ khi hắn bị nhốt ở trong này, đều chỉ tựa vào cột mà cười ngây ngô một mình. Nói chuyện với hắn, hắn cũng không để ý. Không biết là tà ma nhập thể hay sao, hay là động kinh nữa vậy trời. Nè, nè, ngươi sao vậy? Lý Hiền xòe tay ra quơ quơ trước mặt của hắn, vẫn không có phản ứng gì. Ngay khi hắn nhịn không được, muốn đưa tay bóp huyệt nhân trung, ngoài cửa rốt cuộc có động tĩnh, Lý Hiền quay đầu nhìn lại, vội vàng đi tới cung kính nói. Lý Hiền gặp qua bệ hạ, gặp qua nương nương. Hoàng hậu nương nương kéo tay của hắn, quan sát hắn từ trên xuống dưới, lo lắng hỏi. Hiền Nhi, còn sao rồi, không có bị thương chứ? Dạ không, không à. Lý Hiền có một chút xấu hổ nói, cảnh đế liếc hắn một cái hỏi, Lý Dịch đâu? Lý Hiền lúng túng đưa tay chỉ vào cây cột cách đó không xa. Cảnh đế sải bước đi tới, khi thấy bộ dạng ấy của Lý Dịch, trong lòng không khỏi giật mình. Chẳng lẽ Lưu Thái Y nói thật sao? Bệ hạ, thấy Lý Tiểu Tước thế này, thần cảm thấy suy đoán của mình là đúng 8-9-10 phần rồi. Lưu Thái Y thầm nghĩ, Lý Tự Tước không hổ là Lý Tự Tước, sự phối hợp này, kỹ thuật diễn này quả thật là không chê vào đâu được luôn. Lý Dịch to gan, ngươi có biết tội của ngươi không vậy? Cảnh đế nhìn hắn, bỗng lạnh lùng nói, trên mặt của Lý Dịch vẫn là nụ cười nhàn nhạt, dường như hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của mình, bất di sở động, bầu không khí trong điện nhất thời có một chút xấu hổ. Cảnh đế vội ho lên một tiếng, nét mặt già nua không khỏi hơi hồng lên. Bệ hạ, như thế này không có gọi Lý Tử Tước dậy được đâu. Lưu Tể Dân vội vàng tiến lên, đưa ra hai tay vỗ mạnh trước mặt Lý Dịch, lớn tiếng nói: Lý Tử Tước, Mỹ Dương Dương là cái gì? Thân thể của Lý Dịch mạnh mẽ chấn động, dương mắt lên nhìn thấy Cảnh đế đang đứng trước mặt của hắn, kinh hãi nói: Bệ hạ, ngài đến đây từ lúc nào vậy? Lý Dịch, ngươi có biết tội của ngươi không? Cảnh đế nhìn hắn, lặp lại lời vừa rồi. Cái này lát nữa nói sao? Khuôn mặt của Lý Dịch có một tia kích động nói: Bệ hạ, ta nghĩ ta biết làm sao chữa khỏi bệnh cho Vĩnh Ninh công chúa rồi. Khóe miệng của Thường Đức co rút, vẻ mặt của mấy vị thị vệ trong cung có một chút đặc sắc. Toàn bộ hoàng cung, à không, toàn bộ thiên hạ khi mà bị hỏi tội ngay trước mặt còn dám nói chuyện kiểu này với bệ hạ, trừ cái vị Lý Tử Tước này ra còn có ai chứ? Thật không? Ánh mắt của Cảnh đế mạnh mẽ nhấp nháy, hô hấp thoáng trở nên dồn dập. Lương Phi tính tình yếu đuối, là phi tử trước đây hắn cực kỳ sủng ái. Nàng mất sớm vẫn là nỗi đau âm ỉ trong lòng của hắn cho đến bây giờ. Tính cách của Vĩnh Ninh gần như giống với Lương Phi như đúc. Hắn đương nhiên cũng cực kỳ yêu thích Vĩnh Ninh. Mà sau khi trải qua một cơn bệnh nặng, nàng lại mắc cái chứng mất hồn, ngay cả phụ hoàng là hắn cũng không nhận ra, khiến cho hắn bất đắc dĩ thất vọng cùng cực. Nếu như Lý Dịch thật sự có thể chữa khỏi cho nàng, chỉ cần hắn không có phạm tội tạo phản, phản quốc, ân xá cho hắn thì có làm sao đâu. Huống chi lần này hắn cũng không... Người nói thật đấy chứ. Rốt cuộc vẫn là vua của một nước. Khi mà Cảnh đế hỏi lại một lần nữa, ngữ khí đã bình tĩnh trở lại, chỉ là vẻ kích động sâu trong ánh mắt không thể nào che giấu được. Thật. Lý Dịch hít sâu một hơi nói: Hắn nghiêm túc thật sao? Lý Hiền đứng trước cửa cung điện có một chút không mấy tin tưởng nha. Hắn nói có thể, vậy là có thể. Lý Minh Châu nhìn cửa điện đóng chặt có một chút do dự nói. Cảnh đế ngồi trong một cái màn trướng xung quanh đã được chống lọng dù lên từ lâu, hai mắt nhìn chăm chăm vào phía trước. Trong điện, tiểu cô nương đang ngơ ngác đứng tại nơi đó, ánh mắt trống rỗng, phảng phất đã mất đi linh hồn, trong miệng không ngừng lẩm bẩm: Mất, mất Mỹ Dương Dương rồi, mất Mỹ Dương Dương rồi. Lý Dịch thở sâu, cưỡng ép kềm chế sự xúc động trong lòng, ngồi xổm người xuống ôm nàng vào lòng, nhỏ giọng nói ra: Mất Mỹ Dương Dương rồi thì không sao cả, chúng ta làm thêm một cái là được rồi. Vĩnh Ninh còn muốn cái gì? Hỷ Dương Dương, Hồng Thái Lan hay là Tiểu Hôi Hôi? Vừa dứt lời, Lý Dịch có thể rõ ràng cảm nhận được nữ hài bé nhỏ trong lòng run rẩy, tiếng nhỏ giọng lẩm bẩm biến mất. Nàng ngẩng đầu nhìn Lý Dịch, trên khuôn mặt đờ đẫn nhỏ nhắn rốt cuộc có thêm sắc thái khác, trong đôi mắt to như đá quý có ánh sáng không thể tin nổi. Dần dần hốc mắt của nàng chứa đầy nước mắt, dường như bị quỷ khuất rất nhiều, cả người không ngừng run rẩy, cái miệng nhỏ nhắn cũng méo đi. Nàng ôm Lý Dịch thật chặt, dùng hết sức toàn thân oa lên một tiếng. Trong điện bỗng nhiên truyền đến một tiếng khóc ruột gan đứt từng khúc, tê tâm liệt phế. Chương 453: Gỡ bỏ khúc mắt. Con nhớ ba, con nhớ mẹ. Tiểu Di sẽ ngoan ngoãn uống thuốc mà. Tiểu Di không có sợ chích đâu. Tiểu Di phải sống khỏe mạnh. Bà mẹ, hai người ở đâu vậy? Tiểu Di một mình sợ lắm. Hai người không cần Tiểu Di sao? Tiểu Di không sợ. Tiểu Di không có cô đơn. Lý Dịch nghe tiểu cô nương không ngừng nỉ non, lấy tay vỗ nhẹ nhẹ lên lưng của nàng, ôn nhu nói. Không bao lâu, tiếng thúc thích dần nhỏ lại. Nhìn nàng đang trong giấc mộng mà còn siết bàn tay nhỏ, hai mày nhíu chặt. Lý Dịch nhắm mắt lại, trong đầu xuất hiện ra một hình ảnh. Sâu trong cung điện tĩnh mịch tối tăm, tiểu cô nương 5 tuổi co lại trong góc. Nàng không biết chuyện gì đã xảy ra, cũng không biết cái thế giới này rốt cuộc là thế nào. Có lẽ mới vừa tỉnh dậy, cha mẹ thương yêu nàng đã hoàn toàn biến mất. Cái thứ bầu bạn với nàng chỉ có một con rối bên cạnh. Mặc dù bề ngoài nó không dễ nhìn, còn lâu mới sánh bằng Mỹ Dương Dương của nàng, nhưng mà đây cũng là bạn chơi cùng duy nhất của nàng vào giờ phút này, cũng là nơi ký thác tinh thần duy nhất của nàng. Nàng rất nhớ Mỹ Dương Dương, thế nên nàng cũng đặt cái tên này cho nó. Sau đó rốt cuộc có người xuất hiện, thế nhưng nàng không quen biết những người này. Họ đi từ ngoài vào, mặc y phục kỳ quái, nói mấy cái lời kỳ quái. Họ còn gọi nàng là tiểu công chúa. Trước kia ba cũng gọi nàng như thế, nhưng mà ba đi đâu rồi? Không chỉ ba mẹ biến mất, Hỷ Dương Dương, Hồi Thái Lan, Mỹ Dương Dương, Lại Dương Dương, họ đi đâu cả rồi? Nàng kêu khóc đòi ba mẹ, nàng muốn rời khỏi cái nơi kỳ quái này, nàng muốn về nhà, nhưng mà ánh mắt những người kia nhìn nàng đã từ từ trở nên rất lạ, khiến cho nàng rất sợ hãi. Mỗi lần mà nàng nói chuyện đều sẽ bị người khác dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn nàng. Về sau nàng không nói gì nữa. Vĩnh Ninh công chúa sinh ra bệnh nặng, rồi tỉnh lại như một kỳ tích, trở thành đề tài mọi người nói chuyện say sưa trong kinh. Tiếc một điều rằng, mặc dù là Tiểu Ninh công chúa nhặt được cái mạng về, nhưng mà lại mắc chứng mất hồn. Tiểu công chúa thông minh lanh lợi, trở nên ngu dại. Ông trời thật sự là bất công với nàng. Một năm sau đó, trên thềm đá tại một cung điện nào đó trong hoàng cung, có thêm một tiểu cô nương ngây ngốc. Nàng ôm một con rối trong ngực, chỉ biết ngơ ngác nhìn ra xa, là đối tượng mà tất cả hoàng tử công chúa đều có thể tùy ý bắt nạt. Có lẽ mỗi đêm đã chảy khô nước mắt ở trong cung điện tối tăm yên lặng, nên khi bị những hoàng tử công chúa khác bắt nạt, cho tới bây giờ nàng đều không thúc thích, cho đến khi Thục Dương quỷ đi ký thác tinh thần duy nhất của nàng. Hai tay của Lý Dịch hơi dùng sức ôm nàng thật chặt. Hắn căn bản không cách nào mà tưởng tượng được, một năm nay một tiểu công nương 5 tuổi lạc vào cái thế giới xa lạ này, trong lòng của nàng rốt cuộc đã trải qua những thống khổ và hành hạ tinh thần thế nào. Hắn có một chút thương tiếc hôn lên trán của nàng. Tiểu cô nương dần dần buông lỏng nắm đấm ra, lông mày cũng không có nhíu lại. Lý Dịch nở nụ cười, dứt khoát ngồi xếp bằng xuống đất, cẩn thận để cho nàng nằm trong lòng ngực của mình. Thật là tốt quá. Hắn nhìn thấy bộ dáng ngủ say sưa của tiểu cô nương, nói thầm trong lòng. Giờ khắc này, cảm giác cô độc chưa bao giờ xóa nhòa nơi sâu thẳm dưới đáy lòng của hắn, toàn bộ đều tan biến. Đã đến giờ tí rồi, sao mà lâu quá vậy? Vẻ lo lắng tràn đầy trên khuôn mặt của Lý Hiên, hắn không ngừng đi qua đi lại ngoài điện, ngữ khí có một chút lo lắng. Lý Dịch nói là có cách chữa khỏi chứng mất hồn của Vĩnh Ninh công chúa, nhưng mà điều kiện là cần một chỗ yên tĩnh, chỉ có hắn và Vĩnh Ninh công chúa. Ngay cả thỉnh cầu muốn đi vào hỗ trợ của Lưu Thái Y cũng đã bị từ chối. Kể từ khi hắn đi vào, thậm chí cửa cung đã bị đóng kín, bên trong lại có một chút động tĩnh cũng không có, không khỏi khiến cho Lý Hiền cảm thấy lo lắng. Hắn lo lắng Lý Dịch không trị hết bệnh của Vĩnh Ninh, lại làm cho Hoàng Bá Bá chờ lâu ở bên ngoài như vậy. Đây chính là tổ khí quân, mà nghiêm trọng hơn đánh nhau với Thục Dương nữa. Hay để ta vào xem sao? Lý Minh Châu quay đầu nhìn phụ hoàng vẫn đang ngồi chờ ở đó, cao mày nói. Nàng vừa định tiến lên phía trước, dưới trời đêm bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang két két. Nhìn về nơi âm thanh phát ra, cửa điện chậm rãi đẩy ra từ bên trong. Hai bóng người, một lớn một nhỏ, bước ra ngoài. Giờ khắc này, trưởng công chúa Điện Hạ không khỏi sinh ra ảo giác. Hai người đang dắt tay nhau đi ra ngoài ấy, dường như vốn nên là như vậy mà. Cảnh đế đứng lên khỏi ghế, nhìn tiểu cô nương kia chậm rãi đi qua. Vĩnh Ninh tham kiến phụ hoàng. Vĩnh Ninh công chúa đứng bên cạnh Lý Dịch thi lễ với cảnh đế, mềm mại nói. Hả? Sao lưng cảnh đế cách đó không xa? Thái y lệnh Lưu Tể Dân hít vào một hơi, tiểu cô nương dưới ánh đèn có đôi mắt linh động trong suốt như nước, nào có dáng vẻ ngu dại. Lý Hiên đứng chết trần tại chỗ. Lý Dịch, thế mà làm được thật sao? Tiểu cô nương trước mắt thật sự là Vĩnh Ninh công chúa ngu dại kia sao? Trên mặt của Lý Minh Châu hiện lên vẻ vui mừng, nhưng mà cảnh đế còn vui hơn nàng. Nét mặt đương kim thiên tử rốt cuộc lộ ra vẻ dao động. Một tiếng phụ hoàng này đã bao lâu rồi hắn không nghe thấy. Tốt, tốt. Cảnh đế liên tục nói chữ tốt, tâm trạng rõ ràng, hết sức sung sướng. Bệ hạ, thần chỉ tạm thời ổn định bệnh tình của Vĩnh Ninh công chúa. Nếu mà muốn triệt để hết bệnh, cần có thời gian trị liệu rất lâu. Lý Dịch nhìn cảnh đế nói, bất cần bao nhiêu thời gian, chỉ cần có thể chữa khỏi bệnh cho Vĩnh Ninh là được. Có cần gì, ngươi cứ việc nói với trẫm. Cảnh đế từ ái, sờ khuôn mặt nằm gọn trong lòng bàn tay của Vĩnh Ninh, ngẩng đầu nhìn Lý Dịch. Ngươi có biết hôm nay xảy ra chuyện gì không? Lý Dịch còn chưa mở miệng, thái y lệnh Lưu Tể Dân bỗng nhiên ho nhỏ một tiếng. Lý Dịch lấy tay sờ trán, cố gắng nghĩ ngợi một lát nói. Bẩm bệ hạ, thần chỉ nhớ trong cung nhìn thấy Thục Dương bắt nạt Vĩnh Ninh công chúa, sau đó chỉ một thoáng qua nhìn thấy bệ hạ ở Cần Chánh Điện. Thái y lệnh Lưu Tể Dân bước lên cung kính nói, bệ hạ xin hãy yên tâm, di thần đã nghĩ ra cách để mà chữa trị chứng bệnh cho Lý Tử Tước, chỉ cần trở về lật sách thuốc để mà nghiệm chứng, tin tưởng không bao lâu sẽ có thể giúp Lý Tử Tước hết bệnh. Cảnh đế nhìn Lý Dịch một cái nói, lúc này đã cấm cửa cung rồi, ngươi ở lại trong cung, sáng sớm ngày mai lại đi. Thân thể của Vĩnh Ninh mới có thể chuyển biến tốt đẹp, mang nó về nghỉ ngơi sớm đi. Cảnh đế phân phó, thái giám cung nữ hầu hạ Vĩnh Ninh lập tức tiến lên. Tiểu cô nương lưu luyến nhìn Lý Dịch, nghĩ đến lời khuyên bảo vừa rồi của hắn, khẽ cắn môi, cẩn thận bước đi từng bước. Mãi cho đến khi rời đi, cảnh đế đều không có nhắc đến Thục Dương, cứ như đã quên cái việc này rồi vậy. Lý Dịch và Lý Hiên được thái giám dẫn đến một thiên điện nghỉ ngơi thì mới nhớ tới. Cả ngày nay rồi, đều không có cơ hội cho người nhắn lời đến người nhà. Chắc bây giờ Như Nghi các nàng đã lo lắng lắm rồi. Chương 454, hết sức căng thẳng. Nửa đêm, kinh thành đóng kín, trừ một vài nơi đặc biệt còn sáng đèn, thì cả kinh đô đều lâm vào bóng tối tĩnh lặng. Tử Tước phủ, tất cả nha hoàn dạ nhân đều đã đi ngủ. Hộ vệ trong phủ cũng hiếm thấy không tuần tra canh gác. Hai đại hán đứng tại cửa của một tiểu viện, vẻ mặt nghiêm túc dị thường. Tại một gian phòng nào đó trong viện, giờ phút này có vẻ hơi chật chội. Tin tức truyền khắp kinh đô không thể là giả được rồi. Trong hậu cung không có truyền tin tức tới nữa, sợ là đại nhân ở lại trong cung rồi. Hoàng cung đề phòng xâm nghiêm, vô số cao thủ cứng rắn xông vào là không thể được. Bây giờ chưa có ai biết tình hình trong cung, nhưng mà ngày mai lâm triều mọi người sẽ có kết quả thôi. Chỉ cần đại nhân ra khỏi hoàng cung, cho dù ngài ấy có bị giam tại đại lao hình bộ, chúng ta cũng chưa chắc không thể hành sự. Chỉ là cứu ra đại nhân rồi thì không thể tiếp tục ở lại kinh đô nữa, phải lập tức trốn ra xa, đi đường thủy cũng được, chỉ là trước đó còn phải an bài một số chuyện. Nam tử trung niên gầy gò, suy nghĩ một lát mở miệng một lần nữa. Mọi chuyện đều phải xem ngày mai ra sao, lúc này không cần phải sốt ruột quá. Thục Dương có thân phận bất phàm, nhưng mà việc này còn liên lụy đến Ninh Dương Thế Tử. Dù là đương kim thiên tử, nhất định phải cân nhắc đến Ninh Dương. Chuyện này tất nhiên sẽ là tiêu điểm vào chầu triều sáng mai. Việc chúng ta cần làm bây giờ chính là chờ thôi. Chờ cái rắm, cù gia trong hoàng cung còn không biết như thế nào đấy. Lão Phương chợt vỗ bàn một cái giận dữ nói. Lữ Lạc liếc hắn một cái nói. Sự quan trọng đại, chỉ cần hơi chút lơ là chính là vạn kiếp bất phục. Phương huynh đệ nên bình tĩnh trước đã, nếu không, không những không cứu được đại nhân, ngay cả chúng ta cũng sẽ chết vô nghĩa. Lão Phương siết chặt nắm đấm, hô hấp dồn dập nặng nề, trên trán hằn lên gân xanh, cuối cùng không có mở miệng nữa. Trừ hai huynh đệ Lữ Lạc và Lữ Mãn ra, đều là người của Liễu Diệp trại, theo Lão Phương từ Khánh Năng Phủ đến Kinh Thành. Không ít người còn có tính tình nóng nảy hơn Lão Phương, nhưng mà lần này gặp phải cái chuyện không thể giải quyết được như bình thường, tất cả mọi người trầm mặc một cách hiếm thấy. Không lâu sau, cửa phòng mở ra, mọi người ai đi đường nấy. Như Nghi ra ngoài viện, đi hai bước sang sân nhỏ bên cạnh, bỗng nhiên có một giọng nói truyền tới từ bên trong. Đúng là lão đầu tử có số vất vả, các ngươi mau mau nghỉ ngơi đi thôi, lão đầu tử ngủ một giấc, sáng ngày mai đến đó nhìn xem sao. Cảm ơn nhị thúc công. Như Nghi thở phào một hơi, đóng lại cửa viện, ngồi xuống ghế đá trong viện. Liễu nhị tiểu thư ôm kiếm dựa vào bàn đá nói, sáng mai muội cũng đến cửa cung chờ. Như Nghi gật đầu, có lẽ đó là nơi nhận được tin tức nhanh nhất rồi. Dẫu nàng muốn tự mình đi qua hơn, nhưng mà nếu việc có biến, nàng cần phải chuẩn bị thêm nữa, nhất định phải tính đường lui cho các nàng từ bây giờ. Gặp chuyện nhớ phải bình tĩnh, đừng có lỗ mãn. Nàng nhắc nhở một câu, Liễu Nhị tiểu thư không đáp, đi về phòng của mình. Tiểu Hoàng đóng lại cửa ra vào, trên mặt kinh hoàng và bất lực. Như Nghi đi tới, nhẹ nhàng ôm nàng một cái, nhỏ giọng nói vào bên tai. Yên tâm, cô gia không có sao đâu, bây giờ ngoan ngoãn đi ngủ đi. Một đêm sống lặng, không biết trong phủ rốt cuộc đã xảy ra cái chuyện gì, tất cả mọi người đều trở nên rất kỳ quặc. Nha hoàng dạ nhân làm việc lúc sáng sớm cảm nhận được rõ ràng. Nhị tiểu thư trời chưa sáng đi ra ngoài, phu nhân và tiểu hoàng cô nương cũng đã ngồi xe rời đi. Thậm chí mấy hộ gia đình ngoài phủ kia cũng không có mở cửa. Trong phủ dường như thoáng chốc thiếu thật nhiều người, nhất là khi mặt trời mọc lên, lão nhân già ấy vẫn chưa dời cái ghế kỳ lạ ấy ra ngoài phơi nắng, càng khiến cho nghi hoặc trong lòng của các hạ nhân đạt đến đỉnh điểm. Nghĩ đến hôm qua, tước gia còn chưa có trở về, phu nhân sáng sớm thì ra ngoài, nhiều người như thế đều không có ở đây, chẳng lẽ dẫn người đi bắt sao? Nghĩ đến một khả năng nào đó, rồi lại lập tức xua ra khỏi đầu. Đây là việc của chủ nhân, không nên tham dự vào chuyện của chủ nhân. Đây là quy tắc đầu tiên mà hạ nhân phải tuân thủ khi làm việc tại các nhà lớn. Dường như hôm nay tử tước phủ càng bình tĩnh hơn, nhưng mà trên triều đình lại như vỡ tổ. Chuyện nước Tề chuốt về thành trì cùng với việc lập thái tử dần dần phai nhạt ra khỏi tầm mắt của bách quan. Một chuyện khác bị họ đặt lên bàn. Cảnh đế quét qua một dòng chồng tấu chương dạch tội Lý Dịch, Trường An huyện úy thật dày. Tùy tiện lật xem mấy tờ, có một chút buồn tẻ nói: liên quan tới việc này, các ngươi có ý kiến gì không? Nói đi. Bệ hạ, Lý Dịch Trường An huyện úy ẩu đả thân dương đương triều ngay trước mặt của bao người. Hành vi ấy thật sự quá tồi tệ, nếu mà không trừng phạt nghiêm ngặt, mặt mũi hoàng gia để đâu, mặt mũi bệ hạ để đâu chứ? Một quan viên trung niên đứng ra, nghĩa chính ngôn từ nói: người này là lễ bộ thị lang, lễ bộ trông coi giáo dục và công việc ngoại giao, bảo vệ những gì mà liên quan đến pháp luật, phép tắc quốc gia cũng là chức trách của hộ. Đương nhiên, sở dĩ lễ bộ thị lang đứng ra còn là một nguyên nhân khác quan trọng hơn. Hắn họ Trần, từ trước đến nay Trần Quốc Công Phủ và Thục Dương luôn có quan hệ mật thiết. Thì ra cái chuyện này tất nhiên sẽ đứng bên phe của Thục Dương rồi. Trần Thị Lan nói có lý, Lý Dịch Trường An huyện úy dám phạm thượng, trọng thương Thục Dương điện hạ trước mắt của bách quan, nhất định là phải nghiêm trị rồi. Lại có một quan viên đứng ra: Trần Thị Lan và Ngô Đại Nhân nói đúng, Trường An huyện úy nhất định phải bị răn đe. Thần tán thành. Hắn vừa đứng ra, lập tức có mấy người đồng ý tán thành. Hôm nay các ngự sử trong triều rất rỗi rảnh, thật ra dạch tội gián nghị vốn là gì của họ. Bách quan từ trước đến nay luôn đứng tại phía đối lập với họ, nhưng mà không ngờ hôm nay một đám quan viên đồng quan điểm đến lạ thường. Một người tiếp một người tranh nhau chen lấn phát biểu ý kiến, hoàn toàn không tới phiên họ nói chuyện. Đương nhiên Lý Hiền thân là giám sát ngự sử, thế mà một trong những nhân vật chính tham dự ẩu đả, ngự sử đại vẫn cần mặt mũi. Hôm nay có thể không nói lời nào thì đừng nói. Đến lúc đó nếu có ai mà dạch chuyện này ra, mặt mũi bọn họ nên để đâu bây giờ? Chuyện hôm nay không hề giống như khi lập thái tử hoặc là tranh luận những cái chuyện khác. Bách quan lập trường bất đồng, một đám nhao nhao hừng hực khí thế, ước gì lao vào đánh. Phàm là những người đứng ra hôm nay đều khiển trách Lý Dịch Trường An huyện úy. Ý tứ đại khái chính là Lý Dịch vô pháp vô thiên, dám phạm thượng, ẩu đả thân dương trong hoàng cung ngay trước mặt của nhiều người. Đây là hành vi tày trời mấy chục năm qua chưa từng có tại quốc triều. Lý Dịch là đầu xỏ, không giết không thể làm dịu sự phẫn nộ lòng dân, không giết không thể an ủi dân tâm, không giết không thể để người khác nói. Chương 455, hết sức căng thẳng. Trong quá trình này họ lại nhấn mạnh Thục Dương điện hạ thê thảm thế nào. Nếu không phải vì Thục Dương điện hạ thụ thương quá nặng, nói không chừng sẽ mang hắn tới đây để mọi người nhìn, nhất định sẽ kéo thêm được nhiều đồng minh. Ngược lại những người này, các lão tướng đều ngủ gật ở trên triều đình. Lý Minh Trạch lại bộ thị lang từ đầu đến cuối đều bình tĩnh, không nói một lời. Lúc này một ngự sử trẻ đứng ra, một quan viên nào đó thuộc phe của thành tướng vốn định đi lên dừng lại. Trước đó vài ngày, cái vị ngự sử tên Tống Lãng này được bệ hạ thưởng thức, hắn nói chuyện đương nhiên có phân lượng hơn một ít. Bệ hạ, thần dạch tội kinh kỳ giám sát sứ Lý Hiền là ngự sử mà không thực hiện chức trách của một ngự sử, biết pháp lại phạm pháp, đánh thần dương cùng với Trường An huyện quý, lẽ ra phải cùng tội, xin bệ hạ định đoạt. Tổng lãng nói xong, yên lặng đứng đó. Cái tiếng xôn xao trên triều đình đột nhiên nhỏ rất nhiều. Mấy thượng quan ngự sử đài trong lòng lờ bợp, thầm mắng. Cái tên Tống Lãng này đúng là to gan lớn mật. Chuyện này có thể nhắc đến trên triều đình sao? Ninh Dương chỉ có một nhi tử thôi. Nếu thật sự bị cùng tội luận xử, sợ rằng không được bao lâu nữa, quan viên ngự sử đài họ đều sẽ bị cho dở đi hết ruột. Quan chức của tần tướng đủ lớn đúng không? Quan viên phe của tần tướng bình thường đủ phách lối trên triều đình có đúng không? Nhưng mà vừa rồi, bọn hắn không một ai nhắc đến Lý Hiền Thế Tử. Không phải là do quên, mà vì không dám. Không chỉ những ngự sử đó thầm mắng Tống Lãng trong lòng, sắc mặt các quan viên vừa mở miệng muốn nghiêm trị Lý Dịch cũng có một chút đen thui. Cái tên Lăng Đầu Thanh này đúng là không mở nắp ra thì không biết trong mình có cái gì. Chuyện vốn tất cả mọi người đều đã rõ trong lòng, lại bị hắn nháo trò phải bật lên mặt bàn mà nói như thế. Lễ bộ thị lang mở miệng đầu tiên là một lần nữa, căng da đầu đứng ra nói. Mọi người đã rõ như ban ngày, Trường An huyện quý Lý Dịch mới là đầu sỏ cho cái chuyện này. Lý Hiền Thế Tử có thể chỉ bị hắn đầu độc thôi. So ra thì ngày ấy chưa có gây ra thương tích gì đối với Thục Dương Điện Hạ. Một câu của ngự sử trẻ Tống Lãng khiến cho hướng gió trên triều chợt biến. Từ muốn định tội Trường An huyện quý Lý Dịch biến thành thoát tội cho Ninh Dương Thế Tử Lý Hiền, làm cho chúng quan viên nhìn mà trong lòng âm thầm xem thường. Một quan viên trẻ tuổi nhìn các vị quan viên trên triều e sợ thế của Ninh Dương mà mặt không đỏ, hơi thở không gấp, nói ra những lời trái lương tâm như thế, trong lòng vừa cảm thán vừa thất vọng. Ninh Dương thì sao chứ? Có thể lớn hơn bệ hạ, lớn hơn luật pháp quốc triều sao? Nghĩ đến lý tưởng cao cả, khổ công đèn sách 10 năm, thế mà phải dùng khả năng để mà đền đáp quốc gia của mình. Trên mặt các quan viên trẻ đều lộ ra một tia kiên định, nhanh chân đứng ra nói lên tiếng nói của mình. Thần tán thành. Nhìn cái màn trình diễn của vô số quan viên trên triều, cảnh đế rốt cuộc phát tài. Một thái giám từ trong tay áo lấy ra một chiếc sổ con đi xuống đưa cho thẩm tướng và tần tướng chưa bao giờ mở miệng đang đứng trước bách quan. Từ xưa lấy trái là tôn, bởi vậy trong tả tướng và hữu tướng, dẫu tần tướng có thể lớn trong triều nhưng muốn nói cho ra lẽ thì địa vị của thẩm tướng cao hơn chút. Thẩm tướng nhận lấy cuốn sổ con, nghi hoặc mở ra. Một lát sau, vẻ mặt trở nên có một chút cổ quái, đưa sổ con cho tần tướng bên cạnh. Thấy vẻ mặt của thẩm tướng, trong lòng tần tướng không khỏi dâng lên một cảm giác không ổn, nhận lấy sổ con của hắn đưa qua. Đưa mắt nhìn lên, chỉ chốc lát sau, theo sổ con được truyền từ tay của tần tướng, sắc mặt hắn bắt đầu có một chút khó coi. Trong quá trình sổ con được truyền đi trong bách quan, tiếng hít sâu kinh hô trong điện vang lên bên tai không dứt. Bách quan sắc mặt khác nhau, dần dần triều đình lại quỷ dị an tĩnh. Không ít đại quan ở trong triều mờ mịt nhìn về phía tần tướng và những quan viên thân cận của Thục Dương. Mặc dù không có nói rõ, nhưng mà suy nghĩ lại không cần nói cũng biết. Là một hoàng tử đã thành niên, thế mà lại chủ động bắt nạt một công chúa, không những còn nhỏ mà còn ngu dại. Lúc bệ hạ bệnh nặng, không trong cung hiếu thuận, ngược lại mở yến hội trong phủ. Liên tưởng đến việc làm trước đó của Thục Dương, tần tướng các ngươi nói thử xem, người mà các ngươi muốn phụ tá lên chức là cái thứ gì? Nếu thật sự để một kẻ có tính cách như thế làm hoàng đế, rất nhiều quan viên đều cảm thấy sự an toàn tính mạng của mình sẽ bị uy hiếp cực lớn. Đây chỉ là một điểm nhỏ trong sổ con. Trừ cái này ra, bệnh động kinh cách quản của Trường An huyện quý là sao thế này? Quyển sổ con bệ hạ đưa ra, tính chân thực không cần hoài nghi. Lại có thái y diện làm chứng, bệnh của Trường An huyện quý sẽ không giả. Không ngờ Trường An huyện quý mắc bệnh động kinh. Từ trước đến nay chưa từng ai biết chuyện này, nhưng mà điều này vừa sáng tỏ sự khó hiểu trong lòng của mọi người rốt cuộc được giải thích. Thảo nào hắn làm ra cái chuyện này, trừ cái người điên ra, một người bình thường sao mà ẩu đả thân dương ngay trước mặt của bá quan văn võ được chứ? Trước này Lý Hiền Thế Tử luôn đi gần với hắn, chẳng lẽ là Lý Tử Tước kia bị lây luôn? Xong, đánh thân dương chính là đánh thân dương, động kinh cũng không phải là lý do để mà đánh thân dương. Mặc dù sẽ xem xét để mà giảm bớt trách phạt, nhưng mà rốt cuộc Thục Dương đã bị thương thành như thế, nếu mà hời hợt bỏ qua, triều đình còn mặt mũi nào nữa đâu. Nhưng mà làm sao Vĩnh Ninh công chúa vốn si dại đột nhiên được hắn chữa khỏi chứ? Hoàng nhiên trong triều không ai không biết, không người không hay bệnh tình của Vĩnh Ninh công chúa. Một năm trước bệ hạ vì chữa trị cái chứng mất hồn của Vĩnh Ninh công chúa mà bệ hạ ra lệnh tìm danh y khắp thiên hạ, thậm chí không tiếc ưng thuận trọng thưởng, khen thưởng phong phú đến mức bất kỳ ai cũng sẽ động tâm. Nhưng mà chỉ tiếc là ngay cả thái y viện cũng cho rằng bệnh của công chúa điện hạ là một bệnh bất trị, dù số danh y bó tay vô từ, dần dà chuyện này cũng chỉ để như vậy thôi. Nhưng mà chuyện trong thế gian luôn khiến cho người ta không lường trước được. Thục Dương bị đánh, bệnh nan y của Vĩnh Ninh công chúa được trị, toàn bộ xuất xứ từ tay của một người. Rốt cuộc là thưởng hay là phạt đây? Là khen hay là mắng? Dũng nước này vốn là bị Ninh Dương Thế Tử quấy nhục rồi, bây giờ trở nên phức tạp không thể nghi ngờ. Trên triều đình không ai còn dám tùy tiện chen vào nói. Sự tĩnh lặng quỷ dị không biết duy trì bao lâu. Cảnh đế khoát tay một cái, một thái giám tuyên chỉ lấy ra thánh chỉ đã được chuẩn bị từ lâu, bắt đầu tuyên. Nói về Lý Dịch, ngáp một cái, mở mắt ra, thấy một cái mặt mo quen thuộc, ngủ một giấc dài, bây giờ thức dậy vô cùng dễ chịu. Lý Dịch ngồi dậy, cố gắng để cho mình cách cái mặt già của Thường Đức một chút, hỏi: mới sáng sớm, Thường Tổng quản có chuyện gì không? Lý Tử Tước, người nên xuất cung rồi. Thường Đức mặt không biểu cảm từ tốn nói: cung nữ đã cầm đồ rửa mặt tới từ sớm. Lý Dịch rửa mặt xong bước ra cửa điện, bên ngoài gió mát thổi nhẹ, ánh nắng tươi sáng. Rốt cuộc người đã chữa cho Vĩnh Ninh công chúa thế nào vậy? Lý Dịch quay đầu lại nhìn Thường Đức đứng trong điện nhìn hắn. Trước khi trả lời vấn đề này, ta có thể hỏi Thường Tổng quản một vấn đề trước không? Lý Dịch khoanh tay nhìn lão. Được, nói đi. Thường Đức nhàn nhạt nói một câu: rốt cuộc là ngươi có biết Quỳnh Hoa Bảo Điển không? Lý Dịch nhìn lão cực kỳ hứng thú hỏi. Khi Lý Dịch bước chân nhẹ nhàng ra ngoài cung, Thường Đức đứng tại cửa cung điện mặc niệm bốn chữ Quỳnh Hoa Bảo Điển, dường như là cảm nhận được cái gì đó, chợt quay đầu nhìn về một hướng khác. Nhìn vào cung điện chẳng có gì, nghi hoặc một lát rồi mới chậm rãi thu tầm mắt lại. Cùng lúc đó, Trưởng Thiên Thiện Thực Cục sắc mặt âm trầm đánh giá hạ nhân đứng thành một hàng, giận dữ nói: nói rốt cuộc ai ăn dụng cái món bạch trảm kê do Tấn Dương Điện Hạ chỉ đích danh? Trên một con đường nào đó trong kinh, Bạch Tính kinh ngạc phát hiện ra mấy ngày nay một cửa hàng bán kem tươi vốn đang làm ăn rất tốt lại không có mở cửa. Quanh quẩn ngoài cửa một lát rồi có một chút tiếc nuối rời đi. Hậu diện cửa hàng, nữ tử bạch y sắc mặt bình tĩnh, mấy người cường tráng ngồi tại đó nhìn về phía hoàng cung, bầu không khí cực kỳ khẩn trương. Chương 456, Thục Dương thất thế. Trên con đường đá dài trong hoàng cung, khuôn mặt như người chết của thủ vệ đứng ngay cửa cung, ánh mắt sắc bén quét mắt chung quanh, tránh cho những người không có phận sự được tới gần. Lý Dịch đi ra cửa cung, liếc mắt một cái, giờ khắc này cảm giác tất cả đều bình thường. Lý Dịch đi ra cửa cung, liếc mắt một cái, giờ khắc này cảm thấy tất cả đều bình thường, nhưng mà hình như toàn bộ cũng không có giống nhau. Chưa tới giữa trưa, ánh nắng sáng nhẹ, nhiệt độ thích hợp. Đứng nữ tử ôm kiếm, đứng dưới cây liễu cũng là một cảnh đẹp. Cuộc đời tốt đẹp như thế, tâm tình của Lý Dịch vô cùng thoải mái. Hắn sải bước đi tới, dang hai cánh tay ra, ôm một cái thật lớn với Liễu Nhị tiểu thư. Vì quá cao hứng lại ôm nàng quay một vòng, thời khắc mấu chốt mới nhớ tới đây là Liễu Nhị tiểu thư, không phải là Tiểu Hoàng hay là Vĩnh Ninh. không dám nhìn khuôn mặt xinh đẹp của nàng hoặc hôn lên một cái. Thừa dịp nàng còn chưa kịp phản ứng, Lý Dịch vội vàng thả nàng xuống, sau đó phất phất tay, về nhà. Nhìn bóng lưng khoáng vội vàng rời đi, Liễu Nhị tiểu thư hai tay ôm kiếm dần dần buông xuống, đồng thời cảm thấy cũng buông xuống được một ít thứ cực kỳ nặng nề. Nơi cánh cửa cung dài trăm mét, hán tử hóng mát ngồi dưới một cây đại thụ, một bên vừa ăn bánh vừa uống trà nói chuyện phiếm. Quay đầu nhìn một chút, trên mặt hiện ra một vẻ vui mừng, đứng lên rất nhanh biến mất trong ngõ nhỏ. Không bao lâu, mỗi con đường một vài nhóm người kinh hỉ phát hiện buổi sáng cửa hàng kem tươi còn đóng chặt cửa thế mà đã khai trương rồi, vội vàng hướng về phía lối vào cửa hàng lao tới rất nhanh. Mấy ngày trước cửa hàng kem đẩy ra vài sản phẩm mới, vì mỗi ngày quá nhiều người xếp hàng, vài ngày đều chưa được nếm thử, ngày hôm nay cũng không thể lại bỏ lỡ được. Hôm nay thời gian tảo triều cũng không có tiếp tục kéo dài, nhóm bách quan top 5, top 3 từ cửa cung đi ra, sắc mặt phức tạp, tâm tư không giống nhau, trong lòng ai cũng nhớ tới cái nội dung đạo thánh chỉ vừa rồi của bệ hạ. Quyển quý Trường An Lý Dịch và Ninh Dương Thế Tử Lý Hiền ngay trước mặt của bá quan văn võ trong triều, đánh thân dương trong hoàng cung, hành vi cực kỳ thấp kém ác độc, đương nhiên không thể hời hợt bỏ qua. Sau đó, chức vị giám sát sứ kinh đô của Lý Hiền Thế Tử bị thu hồi, cần phải đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm nửa tháng, không được bước ra khỏi phủ Thế Tử nửa bước. Mặc dù là Trường An quyển quý Lý Dịch vì hành động bộc phát, nhưng hắn đã làm trọng thương Thục Dương, không thể miễn tội, chỉ là xét thấy hắn chữa bệnh nan y cho Vĩnh Ninh công chúa như kỳ tích, bệ hạ Long Nhan cực kỳ vui mừng. Căn cứ tinh thần chủ nghĩa nhân đạo cũng không có trách phạt bao nhiêu, chỉ là chức vị binh bộ thị lang quán bị tước lại, phạt bổng một năm mà thôi. Cho đến khi bách quan đi ra cửa điện mới ý thức tới, lúc nào mà quyện quý Trường An Lý Dịch trở thành binh bộ thị lang vậy trời. Tuy là bệ hạ từng có đề cập qua cái chuyện ở trên triều đình, nhưng mà lập tức bị đa số thần tử đã phản đối rồi. Sao cùng không phải mà, làm sao mà sự việc chu đáo, vậy mà còn có dạng thao tác này nữa. Nhưng mà tuy một hành động kia, tuy nhìn như không hợp lý, bao gồm tần tướng ở trong đó, lại không có người nào dám dị nghị. Từ khi bọn họ biết tất cả đầu đuôi mọi chuyện hôm qua, trong lòng lập tức hiểu rõ Thục Dương bị đánh một trận, sợ khổ sở uổng phí rồi. Sự việc phát triển đến nay đã không có đơn giản giống như lúc đầu, ngược lại không có quá nhiều quan hệ với Lý Tử Tước kia và Lý Hiền Thế Tử. Từ trước đến nay, bệ hạ rất nghiêm khắc với các hoàng tử. Chỉ về phần đức hạnh, Thục Dương đã là hoàng tử trưởng thành. Vậy mà khi dễ một tiểu công chúa 6 tuổi, tuy là Vĩnh Ninh công chúa, không phải là do Thôi Quý Phi sinh ra, nhưng mà nói như thế nào, cũng là mũi mũi của hắn mà. Sau khi biết chuyện này, bọn họ đều cực kỳ thất vọng đối với Thục Dương, nói chi là bệ hạ. Nếu như không phải phía sau của Thục Dương có mấy hào môn đại gia tộc chống đỡ, trên triều đình lại có tần tướng ủng hộ, chức vị thái tử sợ là đến phiên ai cũng không tới phiên hắn. Đây là truyền trưởng không truyền thứ, truyền lớn không truyền nhỏ, so sánh với hưng suy quốc gia, tổ chế lại tính là cái gì? Sự tình lần này, bệ hạ trước mặt của bách quan khiển trách thái độ của hắn. Sau ngày hôm nay, hoàn nhiên kiên định đứng về phía Thục Dương, chắc chắn sẽ tìm mọi biện pháp cải biến tình thế, mà còn người đang đứng xem trong lòng sẽ càng thêm thấp thỏm rồi. Nhưng cho dù thế nào, trong thời gian ngắn sợ sẽ không có người nhắc lại việc lập Thục Dương làm thái tử. Ở một điện khác yên lặng trong cung, Thục Dương ngửa mặt nằm trên giường, trên đầu quấn đầy lụa trắng, con mắt lẳng lặng liếc về phía trên. Ngươi đã khiến cho ta quá thất vọng rồi. Thôi Quý Phi đứng bên giường, khuôn mặt tràn đầy vẻ tức giận, nhìn Thục Dương nói. Ngươi không có việc gì đi trêu chọc Vĩnh Ninh làm gì, ngươi rốt cuộc có biết hay không vậy? Vì để cho ngươi trở thành thái tử, tương lai leo lên hoàng vị, chúng ta đi đến cái bước này cho tới hôm nay, đến cùng có bao nhiêu khó khăn chứ? Trên đầu Thục Dương quấn lấy vải trắng, căn bản không thấy rõ biểu cảm của hắn, có thể nhìn ra hận ý tràn đầy trong mắt hắn. Và cái bàn tay nắm chặt quyền mới nhận ra được tâm tình của hắn giờ phút này. Hôm nay việc xảy ra trên triều đình hắn cũng vừa dặn mới biết. Hắn hận là không thể ngàn đao bầm thay uống máu ăn thịt của Lý Dịch. Chỉ là bị phạt có một năm bổng lộc, với hắn mà nói còn có điều gì để mà chăm chọc hơn chuyện này. Làm thân dương, đánh nhau đến trọng thương, bị nhiều người nhìn thấy, bây giờ có thể nằm trên giường không động đậy, mà người động tay lại không có nhận chút trừng phạt nào, về sau hắn còn mặt mũi nào đứng trước mặt của người khác. Hắn hận Lý Dịch, hắn hận Lý Hiên, cũng hận việc kia hắn vốn không nên thích. Nếu như hắn có thể sớm một chút đem ngôi vị thái tử cho hắn, những ngày này người tốt nhất ở chỗ này dưỡng thương thôi. Ta đã viết thư cho cửu phụ ngươi rồi, bọn họ sẽ giúp ngươi nghĩ biện pháp. Sau khi mà thương thế ngươi lành, nên đi đến Tần tướng phủ đi. Thục Dương nằm trên giường, nghe Thôi Quý Phi nói, tài đã nắm chặt quyền, buông lỏng ra, hít một hơi thật sâu. Ta biết rồi. Hắn cắn răng, từ trong miệng phun ra mấy chữ. Thục Dương thất thế, đối với rất nhiều người mà nói, đều không phải là một chuyện cao hứng cỡ nào. Theo quan viên Thượng Thư Tỉnh nói, hôm nay là Tần tướng vẫn luôn trầm mặc vì một cái chuyện nhỏ răng dài nghiêm túc với mỗi quan viên rất hiếm thấy. Thượng Thư Tỉnh bảo là chúng quan viên người người cảm thấy bất an. Phủ Trần Quốc Công, một nha hoàn cúi đầu dọn dẹp chén trà nhị gia vừa mới đập dở, thở mạnh cũng không dám, nói chi là ngẩng đầu liếc mắt một cái. Nhớ lại hai vị lão gia vừa rồi nói chuyện ở bên trong, ngoài cửa một tên nha hoàn nhẹ chân nhẹ tay rời đi, hướng về một chỗ tiểu diện bước nhanh tới. Tâm tình quan viên quyền quý thân cận của Thục Dương đương nhiên sẽ không quá tốt, nhưng mà cũng có người hoàn toàn ngược lại, trong lòng đối với vị Lý Tử Tước kia càng thêm tán dương. Còn ở tại kinh thành, mấy vị hoàng tử sắp trưởng thành, sau khi biết cái chuyện hôm nay, tâm tư rốt cuộc bắt đầu thay đổi. Nguyên lai tưởng rằng dựa vào thực lực của bọn hắn, căn bản không có khả năng đi tranh giành thứ gì với Thục Dương. Nhưng mà cái chuyện hôm nay ở bên trong dấy lên một ngọn lửa hy vọng, thì dù cho là một tia nhỏ thôi cũng không có người nào nguyện ý từ bỏ. Đồng thời cũng có vô số kiện phong thư từ kinh thành truyền ra, mục đích chính là đất phong những hoàng tử trưởng thành kia. Phủ Thế Tử Lý Hiền đau đầu khi mà đối diện với Dương gia, Phủ Tử Tước Lý Dịch cũng khiêm tốn tiếp nhận dạy bảo của lão phu nhân. Bọn nha hoàng hạ nhân nhốn nháo cảm thấy bất bình vì Tước gia. Tuy là bọn họ không biết Tước gia làm chuyện gì khiến cho lão phu nhân nổi giận như vậy, nhưng mà tiền công tháng này của bọn họ bị Tước gia tăng gấp đôi, trong nội tâm tự nhiên sẽ hướng về Tước gia thôi. Ngoài nữ đầu bếp của phủ đang tính toán gấp 2 tiền công trên ngón tay sẽ là bao nhiêu, mỗi tháng đều có thể lấy thêm không ít. Cứ theo cái đà này không lâu sau trong nhà có thể sửa lại một chút rồi. Không dám suy nghĩ nhiều, lão nhân gia kia muốn gà còn chưa làm, không hiểu gì sao lão nhân gia cố ý dặn dò thịt gà không thể cắt lát, rõ ràng cắt lát mới đúng sở trường của nàng nhất chứ. Các bạn vừa nghe xong tập 65 Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.